Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ai sốt ruột liền hỏi ai đòi tiền, đều nói nữ nhân một khi cố chấp, sao lão hổ còn đáng sợ hơn. Đây chính là trong truyền thuyết cọp cái, cho nên Trần Tấn xác thực nghĩ không ra Tưởng Nghệ Hàm sẽ cầm ra chiêu gì số đến báo thù nàng vì hôn phu của mình. Cũng chỉ phải hạ quyết tâm, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cũng không thể bởi vì là một cái Tưởng Nghệ Hàm đem chính sự vứt xuống. Điện thoại vừa lúc ở cái này vang lên, là hẹn xong thứ hai đối mua bán song phương, đúng lúc đều vừa mới xuống đất nhà để xe. Trần Tấn Thuận lấy bọn hắn nói vị trí nghênh đón, cũng là đúng dịp, hai bên xe đều ngừng ở cùng nhau. Ha ha! Tiểu Trần ngươi quả nhiên cùng cái khác người đại diện không giống. Còn cố ý chạy đến dưới lầu đến tiếp chúng ta à. Thái Thế Minh gặp Trần Tấn. Cởi mở cười nói. Bên trên Nhậm Tử Phàm ngược lại không nhiệt tình như vậy. Trên mặt ẩn ẩn có vẻ u sầu. Gặp Trần Tấn. Lập tức mở miệng hỏi. Tiểu Trần, ta bộ phòng này bán. Đại khái bao lâu có thể cầm tới tiền đặt cọc? Trần Tấn sững sờ, nhìn đến Nhậm Tử Phàm tình trạng tài chính so hắn tưởng tượng còn muốn kém. Cái này mới bất quá 2-3 ngày, liền bắt đầu thúc phòng khoản, gặp hắn cấp bách bộ dáng. Trần Tấn đầu óc nhất chuyển, đáp, cái này muốn nhìn Thái Tiên Sinh trả tiền tốc độ. Hắn là duy nhất một lần trả tiền, so án ít quá trình nhanh không rất nhiều. Tóm lại, phòng khoản đúng chỗ sau một tuần đi, ngươi có thể cầm tới tiền. Nhậm Tử Phàm nghe xong, lập tức chuyển hướng Thái Thế Minh, khẩn thiết nói, Thái ca, ta bên này xảy ra chút việc, xác thực rất cấp bách. Ngươi nhìn ngươi bên này phòng khoản, có thể hay không hôm nay chúng ta ký xong hợp đồng liền quẹo vào. Thái Thế Minh có chút khó khăn nói, tiểu nhâm a. Không phải ta không giúp ngươi, dù sao cũng là mấy trăm vạn đâu, tổng phải cho ta một cái gom góp tiền bạc thời gian nha. Một tuần đã là cực hạn của ta, như vậy sao? Nhậm Tử Phàm rõ ràng có chút huệ oải xuống tới. Trần Tấn trong lòng cười cười, đầu tiên là dẫn hai người lên lầu, đem Thái Thế Minh dàn xếp tại ký kết thất về sau. Lôi kéo Nhậm Tử Phàm lại chạy vào trong hành lang. Tiểu Trần, có chuyện gì không? Nhậm Tử Phàm không hiểu hỏi. Trần Tấn chân thành nói, Nhậm tiên sinh, người bên này là cực kỳ cần tiền gấp sao? Nhậm Tử Phàm có chút do dự, ánh mắt né tránh, tựa hồ đang tận lực né tránh cái đề tài này. Nhậm tiên sinh, hiện tại phòng ở đều đã thành giao, chuẩn bị ký hợp đồng. Ta chẳng qua là xác thực muốn giúp ngươi, mới hỏi ngươi, ngươi không muốn nói, coi như xong. Trần Tấn nói thẳng, Nhậm Tử Phàm lúc này mới lên tiếng nói. Ai, ngươi có biện pháp giúp ta thúc thúc chủ thuê nhà sao? Để hắn nhanh lên trả tiền. Nhậm tiên sinh, ta có thể giúp ngươi thúc chủ thuê nhà. Nhưng là ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Trần Tấn lo lắng nói. Cái gì ý tứ, Nhậm tiên sinh, các loại điều kiện đều là trước mấy ngày liền ước định cẩn thận. Ngươi bây giờ yêu cầu đổi, chẳng khác gì là đem mình tay cầm ném cho đối phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn coi như chịu sớm trả tiền, khẳng định cũng sẽ yêu cầu ngươi hạ giá. Trần Tấn nói, là muốn tốc độ, vẫn là phải tiền, ngươi được bản thân tuyển. A. Cái này, Nhậm Tử Phàm rõ ràng không nghĩ tới tầng này. Trần Du âm thầm cười trộm. Cái này Nhậm Tử Phàm quả nhiên là cái không có gì lòng dạ người. Lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Trên đời này ngoại trừ phụ mẫu, ai sẽ vô duyên vô cớ vì ngươi tính tiền đâu. Nhậm tiên sinh, ta ngược lại thật ra có một cái điều hòa biện pháp. Trần Tấn bắt đầu hắn du thuyết. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không rồi. Nhậm Tử Phàm hiện ở trong lòng rất loạn. Nghe xong có biện pháp, vội nói, ngươi mau nói, Là như vậy, coi như dựa theo dự tính xấu nhất, Thái Tiên Sinh đến kỳ hạn ngày cuối cùng mới trả tiền. Kia khoảng cách ngươi cầm tới tiền, cũng còn có một tuần. Nói cách khác, tính đến hai ngày nghỉ, ngươi có khả năng muốn nửa tháng sau mới cầm được đến tiền. Nhưng là nếu như ngươi nguyện ý giao một điểm thù lao, coi như Thái Tiên Sinh ngày cuối cùng trả tiền, ta cũng có thể cam đoan ngươi ở dưới một cái ngày làm việc liền lấy đến. Có thể rút ngắn ngươi chí ít thời gian một tuần. Trần Tấn đem lời nói này xong, liền bắt đầu quan sát Nhậm Tử Phàm phản ứng. Chỉ gặp Nhậm Tử Phàm cũng là khẽ nhíu mày, do dự một lát mới hỏi, kia phải trả bao nhiêu tiền? Tiền không nhiều, 1 vạn khối mà thôi. Đương nhiên, đây không phải ta cầm. Rốt cuộc một phòng nhỏ giao dịch, cần đi qua cục quản lý bất động sản, cục thuế vụ, thổ địa cục, ngân hàng, còn có chúng ta công ty tài vụ. Cái này mỗi cái địa phương đều cần tìm người hỗ trợ chen ngang. Cũng nên có chút tiêu xài. Trần Tấn một mặt thản nhiên nói, đồng thời bày làm ra một bộ ta chính là giúp ngươi. Một điểm chỗ tốt không cầm, biểu lộ đến. Gặp Nhậm Tử Phàm vẫn còn do dự, Trần Tấn tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút đi, ta đi trước cầm hợp đồng. Dứt lời, liền chạy tới ký kết khu, tìm Trương Thành Lan đóng dấu hợp đồng đi. Ước chừng hơn 20 phút sau, hợp đồng đánh xong, Trần Tấn trở lại ký kết thất thời điểm, Nhậm Tử Phàm cũng đã về đến rồi. Trên người hắn mùi khói nặng muốn chết. Hiển nhiên cái này hơn 20 phút bên trong là một khắc không ngừng đang hút thuốc lá. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Trần Tấn cái này linh cơ khẽ động tính toán nhỏ nhặt. Tựa hồ là có thể đánh cho ba ba vang a. Quả nhiên, một mực chờ đến hợp đồng ký xong, ngoại trừ vài câu hàn huyên, Nhậm Tử Phàm đều không còn cùng Thái Thế Minh mở miệng nói cái gì. Thái Thế Minh tự nhiên cũng là ổn thỏa điếu ngư đài. Cuối cùng Trần Tấn đưa bọn hắn thời điểm ra đi, Nhậm Tử Phàm đột nhiên nói, Thái ca, ta còn chuẩn bị tại phụ cận đi dạo, trước hết không cùng ngươi cùng đi. Thái Thế Minh liếc mắt nhìn hắn, không quan trọng nhún nhún vai ứng tiếng, liền một mình rời đi. Gặp xe của hắn mở xa, Nhậm Tử Phàm mới đối Trần Tấn nói, Tiểu Trần, ngươi mới vừa nói biện pháp, có thể bảo chứng sao? Trần Tấn giả bộ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, 2 ngày, 2 ngày đi, chỉ cần tiền vừa đến sổ sách, ta cam đoan trong vòng 2 ngày tất cả thủ tục toàn bộ xong. Hắn biết, lúc này nếu như mình vô cùng chắc chắn cho ra hứa hẹn, đối phương ngược lại còn muốn sinh nghi. Nhưng là mình bỗng nhiên lại nhiều muốn một ngày thời gian. Ngược lại là nói rõ chuyện này xác thực tồn tại độ khó. Không dễ làm nha, Nhậm Tử Phàm cũng là thấy hắn một chút do dự, mới gật đầu, nguyên bản còn có chút du di ánh mắt định xuống dưới. Chân thành nói, kia tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. 1 vạn khối tiền, 2 ngày, dứt lời, hắn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là Trần Tấn lại đem hắn gọi lại. Nhậm tiên sinh, tiền này ngươi trước tiên cần phải cho ta. Ta cũng không thể cầm hóa đơn tạm đi làm việc a. Rốt cuộc ta cũng không phải Cường Đông ca. Trần Tấn cười nói, Nhậm Tử Phàm có chút quẫn bách, đành phải lại cùng Trần Tấn cùng một chỗ, chạy đến bên trên máy ATM bên trong, lấy 1 vạn khối tiền giao cho Trần Tấn. Đưa mắt nhìn Nhậm Tử Phàm rời đi về sau, Trần Tấn mới lộ ra hài lòng tiếu dung đến. Trong túi chứa thật sự tiền mặt, sao cái gì đều bây giờ nhiều a? Kỳ thật chính hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay còn có thể như thế không hiểu thấu vớt như. Thế bút thu nhập thêm, chỉ bất quá thông qua 2 lần tiếp xúc, hắn đã nắm đúng Nhậm Tử Phàm khuyết điểm. Đó chính là lòng dạ không sâu. EQ không cao, tâm lý tố chất còn không tốt, gặp chuyện dễ dàng bối rối. Dạng này người là không thể nào đối bất động sản giao dịch quá trình có minh xác nhận biết. liền càng không cần nhắc tới hắn xa tại ngoại địa cha mẹ. Kỳ thật, duy nhất một lần trả tiền tờ danh sách, quá trình đã cực kỳ đơn giản. Chỉ cần đem tài liệu tương quan đưa đến tương quan bộ môn, đăng ký làm là được. Đây đều là tờ đơn thành giao về sau, từ ngoài công ty cần đi chạy sự tình. Cho nên Trần Tấn cũng là không tính lắc lư Nhậm Tử Phàm. Dựa theo công việc bình thường an bài đến xử lý, công việc bên ngoài đều là tập trung cả ngày tờ danh sách đưa đến một cái bộ môn, sau đó liền rời đi, ngày thứ hai lại trở về lấy làm tốt tư liệu. Cứ như vậy cái hiệu suất, xong xuôi tất cả thủ tục, xác thực cần thời gian một tuần, nhưng là còn có một đầu, liền là không đem tư liệu giao cho công việc bên ngoài. Người đại diện mình chân chảy, cứ như vậy, trực tiếp tại hiện trường chờ đợi liền có thể làm tốt thủ tục. Thời gian một ngày cũng đầy đủ. Trần Tấn lợi dụng, liền là Nhậm Tử Phàm đối giao dịch chưa quen thuộc, từ đó kiếm lời 1 vạn đồng tiền chân chạy phí. Hiện tại, hắn mới khắc sâu hiểu được vì cái gì Lý Đĩnh có một lần nói với bọn họ. Đừng nhìn Phùng Tài Tuấn tiền hoa hồng thu đều rất thấp, nhưng là tiền lại không kiếm ít ý tứ. Thân ở bất động sản môi giới ngành nghề, cơ hồ sẽ cùng tại thân ở một tòa kim sơn phía trên. Chỉ cần có tờ đơn, căn bản cũng không sầu không có kiếm tiền thời cơ. Liền ngay cả cái này ai sốt ruột, liền hỏi ai đòi tiền sáo lộ, cũng là Lý Đĩnh cái này kẻ ra đời dạy cho Trần Tấn. Nhìn đến, trở về được mời lão Lý đầu uống rượu a. Trần Tấn cười lẩm bẩm, đồng thời lại đem bàn tay tiến trong túi, dùng sức sờ lên giày đặc tiền mặt. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN